Tổng giám đốc đói bụng, thỏ trắng mở cửa đi. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, Thạch Thương Ly theo bản năng muốn nắm tay cô, muốn cô không phải đau lòng, nhưng sự thật nhiều năm bị giấu kín hôm nay lại bị vạch trần. Chỉ trong một thời gian ngắn làm sao cô có thể tiếp nhận? Không được đụng vào em, không cần lo cho em, không cần. Loan Đậu Đậu khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa, cúi đầu nhìn hai tay của mình. Giọng nói khàn khàn, nhiều năm như vậy em vẫn hận sai người. Em ngu ngốc, thiếu chút nữa giết chết ba ruột của mình. Em đần quá, em chưa từng nghĩ. Hàn Khắc Thành thấy cô khóc, nhíu mày, giọng nói trầm thấp đầy đau lòng. Là ba giấu con làm sao con biết được. Đậu Đậu, không phải lỗi của con. Ba chưa từng trách con. Tôi tự trách mình. Tôi không cách nào tha thứ bản thân. Đậu Đậu cuồng loạn quát, hận không thể giết chết mình. Nghĩ tới cô đã từng thiếu chút nữa giết chết Hàn Khắc Thành, đôi tay dính máu của ông, cảm giác cực kỳ đau lòng dường như muốn giết chết cô. Tại sao có thể đối xử với ông như vậy? Tại sao mẹ có thể đối với chúng ta như vậy? Tôi thật sự không hiểu. Mẹ là người nhà họ Lý, trong cơ thể chảy dòng máu của nhà họ Lý, mẹ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Đậu Đậu, con nên hiểu mẹ, những năm này ba chưa từng hận mẹ vì đã phản bội, bởi vì ba biết mặc dù mẹ phản bội chúng ta nhưng trong lòng mẹ yêu chúng ta cho nên mới sinh ra con. Đậu Đậu không nên hận mẹ, hiểu chưa? Cả thế giới có thể hận mẹ nhưng ba và con không có tư cách hận mẹ. Giọng Hàn Khắc Thành lạnh lùng mà chắc chắn, lúc đầu ông cũng rất hận Loan Loan tại sao lại nhẫn tâm như vậy với ông và Đậu Đậu, nhưng những năm này, ông trải qua nhiều sóng gió đã sớm hiểu. Tình cảm của Loan Loan là thật, ít nhất bà ấy yêu ông chưa từng lừa ông, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa Loan Loan còn sinh Đậu Đậu, cuộc đời này Hàn Khắc Thành sống cũng không uổng phí. Đừng nói là, tôi, Loan Đậu Đậu mờ mịt nhìn bọn họ, biết hết cả rồi, chỉ có mình cô không biết gì, thật là khờ. Hai mắt đầy nước mắt nhìn Thạch Thương Ly mấy giây sau đó chạy về phía cửa. Nếu như còn ở đây nữa cô không biết phải làm gì. Cô không còn mặt mũi đối mặt với Hàn Khắc Thành vẫn luôn thương yêu cô. Đậu Đậu, quản gia cho người ngăn lại. Liễu Khinh Yên bối rối vội vàng mở miệng, để cho con bé đi. Hàn Khắc Thành nói, ánh mắt không vì cho Đậu Đậu hiểu chân tướng sự thật xóa bỏ hiểu lầm cho bản thân mà nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nặng nề. Nếu như vì biết rõ sự thật mà Đậu Đậu khổ sở hơn ông tình nguyện để cô hận cả đời. Ở lại đây con bé không biết sẽ phải đối mặt với anh thế nào. Con gái anh hiểu rõ. Khắc Thành, nhưng Liễu Khinh Yên còn muốn nói gì nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của ông lại thôi. Được rồi, đó là chuyện của hai ba con bọn họ, cô không có quyền lên tiếng. Hàn Khắc Thành quay đầu nhìn Thạch Thương Ly, giọng nói thỉnh cầu. Đậu Đậu nhờ cậu vậy. Thạch Thương Ly gật đầu, không nói gì, di chuyển bước chân thật nhanh đuổi theo. Cô bé ngốc, hàn vạn lần đừng làm chuyện gì ngốc. Nghĩ đến ánh mắt của cô ấy, tim hắn cũng nhói đau. Kuroki thở dài, vỗ vỗ vai ông ấy, thở dài nói. Những năm này bị con bé hận, trong lòng không dễ chịu, hôm nay có thể thoải mái rồi. Hàn Khắc Thành nhẹ nhàng cười, có chút ảm đạm, có chút bất đắc dĩ. Con bé là thứ duy nhất Loan Loan để lại cho tôi chỉ hy vọng con bé hạnh phúc, vui vẻ. Vậy là đủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Khinh Yên cúi đầu khẽ nở nụ cười khổ, xoay người lấy từ ngăn kéo bản ra một hiệp ước đưa cho ông ấy, hai mắt như nước, nhẹ giọng nói. Nếu Đậu Đậu đã biết vậy quan hệ của chúng ta cũng nên kết thúc. Lưng đeo danh nghĩa bà Hàn nhiều năm như vậy anh cũng nên cho em tự do. Hàn Khắc Thành nhìn đơn thỏa thuận ly hôn, nhíu mày, ánh mắt từ từ tĩnh mịch, mím chặt môi, thủy chung không nói gì. Khắc Thành, Kuroki chỉ kêu tên ông ấy lại không nói gì. Ý tứ rất rõ ràng. Những năm này, ai cũng có thể thấy Liễu Khinh Yên đối với Hàn Khắc Thành là thật tâm thật ý, chưa từng dao động. Ban đầu ba cô ấy hết sức phản đối Hàn Khắc Thành ngồi lên vị trí cao nhất, cũng là cô ấy bảo vệ Hàn Khắc Thành. Những năm này không oán không hận đi theo Hàn Khắc Thành trong lửa trong mưa, bị thương không ít lại, chưa từng oán trách một câu. Tâm địa ông ấy sắt đá, một chút u oán cô ấy cũng không có. Cô gái tốt như thế sao lại nhẫn tâm nhìn cô ấy bị thương hại? Em nghĩ kỹ chưa? Hàn Khắc Thành khẽ hỏi. Liễu Khinh Yên gật đầu, cúi đầu nhìn đơn ly hôn nở nụ cười. Làm bà Hàn hữu danh vô thực nhiều năm như vậy, em đã hài lòng lắm rồi. Trừ không có tình yêu, không có con, cái gì anh cũng cho em. Khác Thành, em chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh yêu em, cũng không mơ ước qua một ngày nào đó anh sẽ đổi ý. Chỉ là những năm này nhìn anh một mình cô độc, luôn không đành lòng. Hôm nay Đậu Đậu đã biết hết mọi sự thật, anh không còn cô đơn một mình nữa, không cần có em ở bên cạnh nữa. Em muốn dành thời gian còn lại cho bản thân, em cho anh quá nhiều, nhiều đến nỗi không nhớ nổi bộ dáng mình như thế nào nữa. Hàn Khác Thành híp mắt nhìn cô ấy giống như đang thưởng thức một bức tranh, nhận tờ đơn ly hôn trong tay cô ấy, từ túi áo móc ra bút máy, viết tên mình lên, vô cùng nghiêm túc giống như học sinh tiểu học đang tập viết. Kuroki nhíu mày, thở dài, tại sao ông ấy tình nguyện để Liễu Khinh Yên đi không muốn giữ cô ấy lại? Đã qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông ấy không thể bỏ được Loan Loan sao? Đưa đơn ly hôn cho cô, khóe miệng khẽ cười, nhớ là mặc kệ ở đâu, đây vĩnh viễn vẫn là nhà em. Ít nhất anh vẫn sẽ cho em mượn bờ vai của anh mẹ nó à? Khom lưng, đôi tay ôm cổ ông ấy, khuôn mặt dán khuôn mặt ông ấy đầy thân mật, lẩm bẩm nói những lời thâm tình chưa bao giờ nói ra, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Khách Thành, anh là người đàn ông tốt nhất mà em đã gặp. Cầm giấy ly hôn, thậm chí ngay cả hành lý cũng không dọn dẹp, xoay người rời đi. Quản gia cũng kinh ngạc, trơ mắt nhìn Liễu Khinh Yên rời đi, nói không nên lời. Tại sao không giữ cô ấy lại? Vợ chồng nhiều năm như vậy, mặc dù không có tình yêu nhưng cũng có thể ở chung cả đời. Giọng Kuroki đầy tiếc nuối, về phần vì sao ông cũng không rõ. Hàn Khác Thành chỉ cười, cô ấy đeo trên mặt nụ cười bà Hàn nhiều năm như vậy, làm mất bản thân mình nên trả lại cuộc sống cho cô ấy. Hơn nữa tôi cũng chỉ có thể làm bạn, anh trai của cô ấy nhưng không thể làm chồng, không thể cho cô ấy hạnh phúc. Không thể bởi vì cô ấy yêu tôi mà hại cuộc đời cô ấy. Kuroki nhím mày không hiểu, Hàn Khác Thành ngẩng đầu cười nói, cậu cũng có người phụ nữ mà mình yêu, tôi cũng vậy. Những năm này tôi càng yêu Loan Loan hơn, khiến cho Khinh Yên ngày càng phai mờ. Cho nên, để cô rời đi là giải thoát cho cô ấy, cũng là giải thoát cho tôi. Chúng ta nhất định cả đời không có được tình yêu của mình. Kuroki rũ mắt, chợt nhớ tới khuôn mặt tươi cười nhưng mơ hồ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua khi đó để cô ấy rời đi cũng chỉ là muốn tốt cho cô ấy. Giờ phút này nếu cô ấy hạnh phúc, ông đã mãn nguyện. Hàn Khác Thành thấy ông không nói gì, ánh mắt phức tạp, lời nói đã đến miệng nhưng vẫn không nói. Có lẽ Mực Tử cũng không muốn ông biết sự thật, cứ như vậy, thỉnh thoảng Kuroki vẫn sẽ nghĩ đến cô, không phải sao? Loan Đậu Đậu chạy ra khỏi biệt thự của Hàn Khác Thành, không có mục đích, không có phương hướng, cứ như vậy chạy, bên tai có tiếng gió gào thét, nước mắt bị gió thổi bay, mắt khô khốc đau rát, đôi tay không ngừng đung đưa, nỗ lực chạy. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chạy như vậy, bị vấp ngã lại đứng dậy chạy, cứ như vậy một lần hai lần giống như nổi điên không để ý gì. Sau lưng Thạch Thương Ly không ngừng đuổi theo, kêu tên cô nhưng cô không nghe thấy. Cái gì cũng không nghe thấy, Thạch Thương Ly gần đuổi kịp cô thì sắc mặt chợt biến đổi, lo lắng gọi to. Dừng lại bảo bối, dừng lại, đó là biển, dừng lại. Loan Đậu Đậu giống như không nghe thấy, giày rớt lúc nào cũng không biết chạy về phía biển rộng. Nước lạnh lẽo tràn qua mắt cá chân cô, đổi gối rồi đến eo. Phương xa là điểm nối giữa trời và đất, là điểm cuối cùng, một mảnh mờ mịt, không khí lạnh lùng, sóng biển từng đợt đánh tới, thấm ướt quần áo cô, sức càng ngày càng yếu, thậm chí không còn sức chạy nữa, chỉ có thể từng bước đi về phía biển. Dừng lại, bảo bối, dừng làm chuyện ngốc như vậy, nếu không cả đời này anh cũng không tha thứ cho em. Thạch Thương Ly thở hổn hển. Đứng cách cô không xa, mắt thấy nước biển sắp đến cổ cô, đáy lòng đau nhói. Loan Đậu Đậu giống như nghe thấy lời hắn, rốt cuộc dừng lại. Quay đầu lại nhìn hắn, nước mắt lã chã rớt xuống biển, giọng khàn khàn nức nở. Tại sao anh còn quan tâm em? Tại sao, cách chương.